mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 221, bế quan cầu đặt mua. Diệp Chi Thu nhìn mình 10 đạo phân thân, mở miệng phân phó nói, các ngươi 10 cái, trước đi thúc đẩy sinh trưởng có thể ăn tiên phẩm, như huyết sắc thiên nga hôn loại kia không thể ăn, trước thả một chút, đúng, 10 đạo phân thân đồng thời ứng thanh, mỗi người hướng về một gốc tiên phẩm đi tới, đem bản thân ngón tay chống tại thân rễ bên trên, cả hai tương liên, đường tam buông xuống trong tay ngay tại phối trí độc dược. Đi tới một đạo phân thân bên cạnh ngồi xuống, nhìn không chớp mắt nhìn xem, hắn nghĩ nghiên cứu một chút, Thu Ca đến cùng là như thế nào để một gốc tiên phẩm dài đến lớn như thế. Lúc trước chứng kiến bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ dài đến lớn như thế. Nhưng làm đường tam chấn kinh phá, độc cô bác thì là đối những cái này không có gì hứng thú. Cuối cùng hắn không biết những cái kia tiên phẩm, cũng không biết có tác dụng gì. Hơn nữa nơi này đến trong tay Diệp Chi Thu, hắn cái này nguyên chủ nhân, không bị trục xuất đều tính tốt. Phía trước Diệp Chi Thu lúc tu luyện, hắn cùng đường tam thương nghị không ít chuyện, lúc này thấy hai người đang bận, liền là thân hình tại trên vách núi đá mấy cái đến lướt qua. Một đường bốc thẳng lên, đi thẳng. Độc cô bác cần phải đi mua một chút đường tam cần đồ vật cho hắn mang về. Đây là đường tam đáp ứng giúp hắn chữa bệnh điều kiện một trong. Tổng cộng 10 mấy gốc tiên phẩm, loại trừ không thể ăn kịch độc huyết sắc thiên nga hôn. Còn có đã vào tiểu vũ cái bụng cũng lại trưởng thành không ra tương tư đoạn trường hồng. Lại bài trừ đã nếm qua bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Còn có gốc kia cho bỉ bỉ đông ngọc lộ hóa sinh liên. Còn lại tiên thảo, Diệp Chi Thu dự định toàn bộ ăn một lần. Về phần ngọc lộ hóa sinh liên hắn vì cái gì không ăn vấn đề này. Thật sự là tác dụng phụ quá mạnh. Không sai, phản lão hoàn đồng đối Diệp Chi Thu tới nói liền là tác dụng phụ. Thúc đẩy sinh trưởng phía sau tiên phẩm tuy là tăng lên hồn lực hiệu quả yếu đi. Nhưng chúng nó đặc tính vẫn còn, tỉ như bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ băng hỏa hai miễn dịch Diệp Chi Thu liền. Hoàn mỹ kế thừa xuống, Diệp Chi Thu hiện tại tuổi tác vốn là tương đối nhỏ, mới 13 tuổi mà thôi, vạn nhất ăn ngọc lộ hóa sinh liên phía sau, trực tiếp biến thành hài nhi làm sao bây giờ? Phong hào đấu la thực lực hài nhi, nói đến êm tai. Tuyệt thế thiên tài một cái, nhưng cái này nhưng là không có cách nào lĩnh hội là một cái nam nhân hứng thú nha. Chờ cái vài chục năm ai mẹ nó nguyện ý chờ. Đây mới là Diệp Chi Thu không nguyện đi ăn ngọc lộ hóa sinh liên nguyên nhân. Dù cho sau khi ăn có khả năng có thể tăng lên một cấp tả hữu hồn lực, hắn cũng không nguyện ăn. Người nào thích ăn ai ăn, dù sao hắn không ăn. Theo 10 đạo phân thân sinh chi khí không ngừng rót vào tiên phẩm bên trong. 10 gốc tiên phẩm tại đường tam chấn kinh đến ngốc trệ dưới ánh mắt. Nhanh chóng nâng cao, thân rễ cũng là lớn một vòng lại một vòng. Ta còn tưởng rằng Thu Ca thúc đẩy sinh trưởng tiên phẩm thế nào cũng đến hao phí chút khí lực. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, đường tam có chút hoài nghi nhân sinh tự mình lẩm bẩm. Những cái này thật là trong huyền thiên bảo lục ghi chép tiên phẩm dược thảo sao? Thế nào cùng cái cải trắng bón phân? Coi như cải trắng bón phân trưởng thành cũng không nhanh như vậy a. Tiểu Tam, ngươi đây nhưng là nói sai. Diệp Chi Thu đi tới bên cạnh, cười nhạt vỗ vỗ đường Tam bả vai nói. Kỳ thực thúc đẩy sinh trưởng những cái này tiên phẩm vẫn là thật phiền toái. Ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong không sai biệt lắm một ngày cũng liền có thể thúc đẩy sinh. Trưởng cái hai gốc, phía sau liền đến đả tọa minh tưởng khôi phục. Như không phải có cái này hách phân thân thuật tại. Muốn đem những tiên thảo này toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng một lần thế nào cũng phải cần nửa tháng tả hữu, Đường Tam ánh mắt có chút mờ mịt, coi như không có những phân thân này hỗ trợ, hao phí nửa tháng thời gian đi đổi nhiều như vậy tiên thảo. Thời gian này liền rất dài sao? Nhiều ít người khao khát một gốc tiên phẩm mà không thể. Ngươi lời nói này, ta nghe lấy làm sao lại như vậy khó chịu đây? Nếu là đem ngươi đặt ở chúng ta thế giới kia, ngươi khẳng định sẽ bị một đám người cướp đánh chết. Lại qua một đoạn thời gian ngắn, 10 gốc tiên phẩm vóc dáng hầu như đều đã dài đến bát giác huyền băng thảo cái kia cao thời điểm. Diệp Chi Thu để phân thân dừng tay lại, cũng cho bọn hắn hạ đạt ngay tại chỗ tu luyện thuận tiện cho chính mình hộ pháp mệnh lệnh. Sau đó Diệp Chi Thu mời ánh mắt có chút tha thiết ở chung quanh 10 gốc tiên phẩm bên trên đảo qua. Những cái này bị hắn thúc đẩy sinh trưởng hoàn tất tiên phẩm. Như là hiểu Diệp Chi Thu ý nghĩ, đỉnh bông hoa dồn dập từ thiệt, chậm rãi nhẹ nhàng tới, lấy hắn làm trung tâm, vây quanh trôi nổi tại bên người Diệp Chi Thu quay tròn chuyển động. Những cái này tiên phẩm đều bảo lưu lấy nguyên bản bề ngoài. Chỉ bất quá bông hoa lớn rất nhiều, đồng thời trên mặt cánh hoa cũng đều là nhiều từng tia rõ ràng màu xanh lá đường vân. 10 đóa không giống nhau tiên phẩm, mỗi đóa đều là thế gian kỳ trân, lúc này lại là bảo vệ tại bên người Diệp Chi Thu. Tựa hồ hắn mới là hoa này bên trong chân chính vương giả đồng dạng. Đường Tam ánh mắt hơi choáng nhìn xem, đã nói không ra lời. Tiên phẩm có linh, Thu ca để bọn chúng thiêu phân đấu mấy trăm hơn ngàn năm. Bọn chúng đây là tại báo ân a. Chỉ cần thân rễ vẫn còn, thiếu đi bông hoa đối bọn chúng những thực vật này tới nói, cũng không có bao nhiêu tổn hại, chỉ cần một chút thời gian liền có thể lần nữa mọc ra. Nếu là Diệp Chi Thu một cao hứng, lại một lần nữa cho chúng nó cung cấp chất dinh dưỡng, hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng, bọn chúng còn có thể trưởng thành đến càng nhanh. Những cái này tiên phẩm đánh một tay tính toán thật hay. Hầu như đều đã thành tinh, có bản thân ý thức, chỉ bất quá còn không đạt được hóa người cảnh giới mà thôi. Hiện tại những cái này tiên phẩm, đã có thể nói đều là hồn thú. Đường Tam dám đánh cược, ngay cả thân rễ cho nó rút trực tiếp triệt để làm chết hết đối sẽ tuôn ra hồn hoàn tới. Tiên phẩm dược thảo hồn hoàn, như trưởng thành đến nhất định niên hạn, cái kia hồn kỹ nên dạng gì? Uy lực sẽ có quá khủng bố. Đường Tam đều có chút không dám tưởng tượng. Diệp Chi Thu tiêu một chút công sức, như ăn tươi nuốt sống, đem tất cả bông hoa đều là nuốt xuống, dễ chịu ợ một cái, thân thể khẽ đảo, trực tiếp rớt vào ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trong không khí chỉ để lại một câu: Tiểu Tam, ta đi bế quan, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Có việc gọi phân thân ta. Nhìn xem gợn sóng nước từng bước bình tĩnh trở lại băng hỏa suối nguồn, Đường Tam miệng ngập ngừng, đến bên miệng lời nói cuối cùng vẫn là chưa kịp nói ra miệng. Thu ca, nhiều như vậy tiên thảo một chỗ nuốt, rất dễ dàng dược lực xung đột lẫn nhau, trực tiếp bạo thể mà chết. Ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Dương Tuyền nhiệt độ cực giống nham tương, băng tuyền càng là có thể trực tiếp băng phong một người tất cả sinh cơ. Như không dùng qua bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ hai loại tiên thảo, phong hào đấu la tại trong này cũng trông đỡ không được bao lâu. Lúc này Diệp Chi Thu thân thể hiện hình chữ đại, hai mắt nhắm chặt bên trong, ngửa mặt hướng bên trên chậm chậm chìm xuống. Nguyên bản hắn cho rằng có sinh chi khí điều hòa, những cái này tiên phẩm trực tiếp ăn hết nên vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ, Diệp Chi Thu phát hiện mình vẫn còn có chút khinh thường những tiên thảo này dược tính. Dù cho mỗi gốc tiên thảo bên trong ẩn chứa dược lực cũng không nhiều, nhưng 10 gốc tiên thảo tính gộp lại, cỗ kia dược lực vẫn là rất khủng bố. Hơn nữa đủ loại đặc tính mang đến hiệu quả, càng làm cho Diệp Chi Thu có chút dục tiên dục tử. Tế bào thân thể thay cũ đổi mới rõ ràng tăng nhanh.